sau ly hôn bắt đầu yêu đương. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Nhu hơi ngửa đầu, hai tay rũ tại bên người bất an nhẹ nhàng run rẩy. Đang trong hoàn cảnh ầm ĩ, nàng rất khó phân biệt các loại âm thanh phập phồng đan chéo nhau, có đôi khi nghe nhầm yêu cầu của khách hàng. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể miễn cưỡng căn cứ khẩu hình khi Lạc Chân nói chuyện suy đoán Lạc Chân đang nói cái gì. Tựa hồ, vẫn là rối rắm sự việc năm đó vì sao hai người ly hôn. Vì cái gì ly hôn? Vấn đề này, vốn nên nói rõ ràng từ 5 năm trước. Nhưng mà nhất định có bí mật không thể nói ra. Đình Nhu nhấp nhấp môi, trong mắt hiện lên một tia dãy dụa mỏng manh cùng thống khổ, hơn nửa ngày qua đi, mới hé môi phun ra một câu, trong giọng nói tràn đầy năn nỉ. Đừng hỏi, đã qua lâu như vậy, không phải sao? Đáp án như trong dự liệu, Lạc Chân đã sớm đoán được Đình Nhu sẽ không nói, còn nếu nói, đại khái cũng là những lời nói dối ứng phó nàng. Cô quá hiểu Ninh Nhu tựa như Ninh Nhu hiểu cô vậy. Nếu 5 năm trước Ninh Nhu thật sự nói ra một lý do ly hôn hợp tình hợp lý, như tính cách của nàng, nhất định không có khả năng ký xuống giấy thỏa thuận ly hôn thả Ninh Nhu rời bỏ mình đi. Nhưng đúng là vì lấy một lý do có lệ đều không có, bởi vì cô tự phụ tự đại cho rằng chuyện Ninh Nhu muốn ly hôn là do tính tình giận dỗi của nàng mà ra. Không khí áp lực lại khẩn trương, bốn phía ánh sáng có chút tối tăm vô cùng âm lãnh. Lạc Chân nhắm mắt môi nhấp đến gắt gao, biểu tình trên mặt dần dần đọng lại. Mặc cô nghĩ như thế nào, đều không thể tưởng được Ninh Nhu lấy lý do gì từ bỏ thân phận thiếu phu nhân tập đoàn Lạc Thị chạy tới Viên Hương cái nơi thâm sơn cùng cốc này một ngày làm hai công việc cuộc sống khổ cực. Trong này, nhất định phát sinh sự việc gì cô không biết. Đối với hôn nhân hai người, người bất mãn nhất chính là Lạc Chấn Đình. Kết hôn đồng tính tuy nói đã được pháp luật thừa nhận nhưng đại bộ phận người có tư tưởng truyền thống đều rất khó tiếp thu, Lạc Chấn Đình chính là một trong số đó. Huống chi, hắn đã sớm muốn ôm tôn tử, mà Ninh Nhu là không có khả năng vì Lạc gia bọn họ sinh hạ một đứa con. Sinh hoạt hôn nhân 3 năm, Lạc Chân không ngừng bị hắn yêu cầu cùng Ninh Nhu ly hôn. Có lẽ, năm đó Ninh Nhu trốn đi chính là do hắn tạo thành. Lạc Chân thở sâu, biểu tình thả lỏng một chút, thanh âm cũng trở nên mềm nhẹ rất nhiều. Có phải Lạc Chấn Đình lén tìm người tạo áp lực làm nàng rời ta đi, rời đi Thiên Hải Thị? Không phải sợ hắn, ta đã sớm làm chủ Lạc gia, hiện tại là ta khống chế hắn, không phải hắn khống chế ta, nói cho ta, năm đó có phải hay không hắn bức ngươi rời đi? Không thể phủ nhận, trong tiềm thức cô càng hy vọng sự việc hai người phát sinh là do ngoại lực tạo thành, mà không phải là vấn đề xảy ra trong mối quan hệ của bản thân các cô. Nếu là người trước, nàng có tự tin tuyệt đối có thể đem Ninh Nhu đoạt về. Nhưng nếu như người sau, vậy thì 5 năm nhớ nhưng kỳ thật không có bất luận ý nghĩ gì. Ý nghĩ bên tai như cũ đứt quãng, Đình Nhu trương trương môi, nhưng trong cổ họng không phát ra được nửa điểm âm thanh. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức âm nhạc đại sảnh đều thay đổi, nàng mới quay đầu tránh đi tầm mắt đang mong chờ, lấy hết can đảm trầm thấp đáp một tiếng. Không liên quan Lạc tiên sinh, hắn không có đi tìm tôi, càng không có bức tôi, là chính tôi muốn ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc tiểu thư, chúng ta vốn dĩ liền không phải người cùng một thế giới, sở dĩ kết hôn cũng chỉ là xuất phát từ một ích lợi trao đổi, định ước 3 năm, lúc trước vẫn là Lạc tiểu thư chính mình định ra. Tôi đã thực hiện lời hứa năm đó, Lạc tiểu thư vì cái gì không chịu buông tay đây? Ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, nghe không ra một điểm dao động. Con người Lạc Chân đột nhiên co rút, bên tai hình như có tảng đá nổ tung, ầm một tiếng vang lên không ngừng, hàn ý từ ngực dũng mãnh tràn vào tứ chi, lại như thể rơi vào hàn băng, thân thể ức chế không được bắt đầu run. Trao đổi ích lợi, định ước 3 năm, cô như thế nào cũng không thể tưởng được nguyên nhân Ninh Nhu cư nhiên rời đi chính là cái này. 8 năm trước, bởi vì không muốn gả cho Thành An, cô cố ý ở lễ tốt nghiệp đại học trốn thoát Lạc gia. Cô như cũ nhớ rõ, đó là vào đêm mưa của ngày hè oi bức, trên đường cô lái xe rời Thiên Hải Thị cứu một người bị thương, một nữ nhân không rõ lai lịch. Cô muốn đưa nữ nhân đi bệnh viện, lại bị nữ nhân khóc lóc cự tuyệt, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đem nữ nhân cùng mình rời đi. Hai người đi vào nông thôn, cô vì nữ nhân mua thuốc, dốc lòng chiếu cố nữ nhân suốt 5 ngày. Vì tránh muốn tránh sự liên hôn của hai nhà Thành Lạc, nàng chủ động hướng nữ nhân đưa ra thỉnh cầu kết hôn. Tôi cung cấp nơi ở cho cô, cung cấp tất cả mọi thứ cho cô, làm cho cô nửa đời sau không cần vì tiền phát sầu, cô cùng tôi kết hôn, thế nào? Yên tâm, chỉ là thê tử trên danh nghĩa, ta sẽ không thật sự đối với cô làm cái gì, hôn nhân chỉ có lợi cho cô, với tôi là trao đổi lợi ích. Chuyện kiếm hiệp hay, 3 năm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 năm, điều kiện tốt như vậy ai sẽ cự tuyệt đây? Nữ nhân quả nhiên đồng ý, Lạc Chân vốn định lập tức dẫn người đi ký giấy kết hôn, kết quả phát hiện nữ nhân không biết chữ. 1, 2, 3, 4, đều không biết viết, mấy ngày kế tiếp cô vẫn luôn dạy nữ nhân viết tên của mình. Đình Nhu, hai chữ đơn giản như vậy, nữ nhân này làm thế nào đều không học được, thậm chí thời điểm cầm bút còn có chút run nhẹ nhẹ. Nữ nhân này, thật đúng là ngốc nghếch ngơ ngác, đáng thương lại đáng yêu. Đây là ấn tượng đầu tiên Lạc Chân đối Ninh Nhu, một cái tên, dậy rồi quên, đã quên lại dậy, lặp đi lặp lại 10 ngày, rốt cuộc có thể không sai biệt lắm viết đúng chính tả. Có thể viết tên của mình, vậy là đủ rồi. Lạc Chân quả thực mang theo Ninh Nhu đi cục dân chính. Viết giấy đăng ký kết hôn, Ninh Nhu ký tên siêu siêu vẹo vẹo, rõ ràng rất khó xem, nhưng mỗi một cái nét bút đều chuẩn xác rơi vào lòng cô. Hai người cứ kết hôn như vậy, không có hôn lễ, không có tiệc rượu, cũng không có người chứng hôn. Vừa có được giấy đăng ký kết hôn, Lạc Chấn Đình vừa lúc dẫn người tìm đến đây. Mà cô cũng thuận lợi tránh được vận mệnh bị bắt gả vào Thành Gia. Sau khi kết hôn 2 năm, nàng luôn bận sự việc công ty vĩnh viễn đều làm không xong, Lạc Chấn Đình lưu lại cục diện rối rắm như thế nào đều xử lý không tốt, có đôi khi một tháng qua đi, hai người một lần cũng không thấy mặt. Nhưng vô luận cô về nhà trễ như thế nào, Ninh Nhu luôn mở một bóng đèn, lưu lại một bàn cơm nóng hổi. Thời điểm buổi sáng đi làm ra cửa, Ninh Nhu sẽ tự mình đưa cô ra cửa. Hình thức ở chung như vậy, cùng so sánh với những cặp phu thê khác không có khác biệt duy nhất có lẽ là hai người các nàng chưa bao giờ phát sinh quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không rõ là Lạc Chân động tâm từ khi nào. Cô chỉ biết cô muốn một gia đình chỉ thuộc về mình, một gia đình không cùng quan hệ với Lạc Thị, mà Ninh Nhu làm được điều này. Ngày ngày đêm đêm ở chung, bên trong cô xem Ninh Nhu càng ngày càng thuận mắt, càng ngày càng thích. Trước kia đối đãi xa cách, về sau lại biến đổi thành ái muội trêu đùa Ninh Nhu. Cô thích bộ dáng Ninh Nhu ngoan ngoãn ngồi ở sofa chờ cô về, cũng thích xem bộ dáng Ninh Nhu bị mình khi đến nhẫn tâm tránh ở một góc giận dỗi, càng thích bộ dáng Ninh Nhu đỏ mặt sau khi bị mình đùa giỡn. Tóm lại, các cô càng ngày càng không giống một đôi giả dối yêu nhau, mà là một đôi ái muội đang yêu nhau. 3 năm đủ sao? 3 năm không đủ, lòng tham của Lạc Chân trỗi dậy, lòng tham muốn chiếm cứ quãng đời còn lại của Ninh Nhu, muốn thêm một cái lại thêm một cái 3 năm. Đến năm thứ 3 kết hôn, rốt cuộc hai người đã xảy ra quan hệ. Thực hiển nhiên, là Lạc Chân chủ động, nhưng Ninh Nhu cũng không có cự tuyệt. Trước mặt Lạc Chân, nàng luôn luôn ngoan ngoãn dịu ngoan, chỉ cần là đồ vật Ninh Nhu muốn, cô tuyệt đối sẽ không nói không. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Trong quá trình hai người ở chung, ở các mặt Lạc Chân luôn thể hiện địa vị chủ đạo. Cô cùng Ninh Nhu ở chung phòng, nàng bắt đầu mang Ninh Nhu về Lạc Gia, lần thứ nhất chính thức đem Ninh Nhu về giới thiệu cho người Lạc Gia. Cô không cho phép Lạc Phồn Tinh kêu mình là tỷ tỷ, lại không có ngăn cản Lạc Phồn Tinh kêu Ninh Nhu là tẩu tử. Người sáng suốt đều có thể thấy cô yêu Ninh Nhu. Đối với hết thảy mọi thứ, Ninh Nhu không có biểu hiện ra nửa điểm phản cảm cùng kháng cự. Nàng luôn vui vẻ phục tùng mọi thứ mà Lạc Chân an bài, mang theo nụ cười, luôn ngoan như vậy. Thế cho nên, Lạc Chân vì những nụ cười ôn thuần sạch sẽ đó mà triệt để quên đi định ước 3 năm. Kỳ thật chỉ là thực hiện cái gọi là lời hứa, chỉ là cảm tạ ân nhân đã cứu mạng chính mình, cảm tạ ân nhân mấy năm nay đã cung cấp áo cơm vô ưu hậu đãi. Thanh âm chung quanh như cũ ồn ào bất kham, nhưng Lạc Chân cái gì đều không nghe thấy. Cô nới lỏng môi, lòng bàn tay một mảng lạnh băng, thân thể như cũ run rẩy không ngừng. Cô thấy Ninh Nhu cong lưng, từ dưới chân mình nhặt cây lau nhà lên, sau đó xoay người rời đi. Động tác lưu loát dứt khoát, không có một chút do dự. Cô muốn ngăn cản, lại không nói ra lời nào, thẳng đến khi Ninh Nhu duỗi tay đẩy cửa ra, rớt cuộc thanh âm run rẩy mới gọi một tiếng. Nhu Nhu, Ninh Nhu hiển nhiên nghe thấy được, bóng dáng theo đó liền run lên. Nàng quay đầu lại, trên mặt vẫn chỉ độn như cũ, biểu tình dịu ngoan. Tâm Lạc Chân nháy mắt co rút đau đớn, đôi mắt cũng không chịu khống chế đỏ lên. Ninh Nhu gần cô như vậy, nhưng lại rất xa. Cô động động môi, ít hầu vô cùng chua xót, vài phút qua đi, mới dám hỏi ra vấn đề không thể hỏi kia. Nàng thích ta sao? Cô từng chắc chắn rằng Ninh Nhu yêu mình, không rời xa mình, nhưng hiện tại cô cư nhiên cùng Ninh Nhu nói yêu đều không có dũng khí. Thậm chí, chữ thích kia còn hỏi đến do dự. Phòng khách tối tăm, tình chiều mãnh liệt như có như không lưu truyền. Rõ ràng như vậy, nhưng thật ra Ninh Nhu giống như không có phát hiện. Lạc Chân đứng trong bóng tối, chỉ nhìn thấy Ninh Nhu đối với mình lắc lắc đầu, theo sau đó là ngữ khí nàng thích dùng nhất, bình tĩnh nói ra ý nghĩ mà cô không có can đảm nghĩ nó là đáp án. Chỉ là giao dịch, Lạc tiểu thư, trở về đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, nước mắt liền theo hốc mắt chảy xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm, mặc kệ quá trình tìm kiếm Ninh Nhu có bao nhiêu uể oải thống khổ, nàng chưa bao giờ trải qua một giọt nước mắt. Nhưng hiện tại, Ninh Nhu chỉ dùng 4 chữ khiến cho cô lấy làm tự hào làm tâm phòng hoàn toàn sụp đổ. Chỉ là giao dịch nên có bao nhiêu nhẫn tâm mới có thể nói ra như vậy. Thật giống như, 3 năm hạnh phúc của các nàng đều là giả dối. Lạc Chân chớp chớp mắt, mặt Ninh Nhu lập tức trở nên mơ hồ. Cô không thấy, giấu bên dưới biểu tình bình tĩnh của Ninh Nhu là sự thống khổ cùng hổ thẹn sâu thẳm biết chừng nào. Thế cho nên, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay đều không hề cảm giác. Tác giả có lời muốn nói. Ô ô ô, thật sự rất máu chó, bánh bao nhỏ là hai nữ chủ nhãi con, phòng chừng dưới chương hoặc là dưới chương đi ra ôn nhu rất đáng thương, có nỗi khổ tâm trong lòng. Cảm tạ tại 21 tháng 7 năm 2021 21 giờ 45 phút 32 giây. 2021-07, 22-23 giờ 44 phút 1 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ liên quan đến kỳ tâm 83 bình. Lạc Khanh 20 bình, trường ngữ cách mẹ phấn 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.